Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 616, Phượng Khuynh Giang Sơn, 2, chương 625, Phượng Khuynh Giang Sơn, 2, Trọng Quỳ nhìn nàng một cái, quay đầu lại nhìn xem Trọng Phong, người điên nhào cái gì? Trọng Phong gầm lên, muốn ồn ào nhân là ngươi không là ta, Cẩm Sắt phu nhân căm tức hắn. Trọng Phong, ngươi quả thực cầm thú không bằng. Cút đi, Trọng Phong một vòng tạp phiên cái bàn. Trọng Quỳ liền phát hoảng. Ha ha ha ha, Cẩm Sắt phu nhân cười ha hả. Ngươi tức giận cái gì? Ngươi làm được sự tình. Chẳng lẽ so súc sinh hảo đi nơi nào sao? Ngươi tới, Thái hậu điên rồi, đem nàng áp tải Kiến Trương cung. Không cho phép ra đến. Trọng Phong mệnh lệnh nói. Nhất thời. Ám vệ nhóm lập tức xuất hiện, Cẩm Sắt phu nhân không chút nào không sợ hãi, chính là lạnh lùng nhìn thẳng Trọng Phong, ngươi chỉ biết đối phó ta như vậy nữ nhân đi, ngươi sợ ta đem ngươi rèm pha rũ ra đến cho ngươi nữ nhi biết không? Ngươi làm cho nàng làm thương nhi vương hậu, kia thương nhi đâu, hắn cũng là ngươi hài tử. Trọng Quỳ đột nhiên ngẩng đầu, xem Trọng Phong, này đồn đãi là thật. Cơ Huyền Thương là Trọng Phong cùng Cẩm Sắt phu nhân đứa nhỏ. Trên mặt hắn tràn đầy vẻ khiếp sợ, trong ánh mắt phụt ra ra sát khí. Chung quanh nghe nói như thế nhân, trong lòng đều kêu khổ không ngừng. Loại này cơ mật lời nói làm cho bọn họ nghe được. Nơi nào còn có việc mệnh cơ hội? Trọng Phong nâng lên thủ, một cái bàn tay đánh tiếp, nói năng bậy bạ, Cẩm Sắt phu nhân ôm nửa bên mặt, tuy rằng đau. Nhưng nàng lại bị này một cái tát đánh cho nháy mắt mất đi rồi sở hữu sợ hãi. Nàng chính là cười lạnh, đầu cơ kiếm lợi, đầu cơ kiếm lợi a. Ngươi lúc đó thế nào nói với ta, chỉ cần ta trong bụng đứa nhỏ có thể trở thành tần vương. Này toàn bộ thiên hạ chính là của ngươi, như thế miệng không chừng mực, tự nhiên là chọc Trọng Phong giận không thể át, thấy của hắn lửa giận, trên người tuôn ra sát khí. Cẩm Sắt phu nhân cách hắn gần như vậy, chỉ sợ hôm nay thật sự giữ nhiều lành ít, nghĩ đến ở Hàm Đan gặp khi, bị Ngụy Kỳ Hậu nhốt tại lồng sắt lý Cẩm Sắt phu nhân. Nàng tâm tư là ác độc, nhưng làm sao không là này đó nam nhân bước, phụ thân Trọng Quỳ một bước tiến lên, nói, ta không muốn nghe việc này, người dẫn ta về nhà đi. Trọng Phong thật sâu thở dốc mấy hơi thở, mới phân phó nói. Thái hậu thân thể không khỏe, đem nàng đưa đi Ung Thành cung tĩnh dưỡng. Trọng Phong. Cẩm Sắt phu nhân gầm lên, câm miệng. Trọng Phong lạnh lùng nói, tha cho ngươi một cái mệnh, là xem ở ngươi sinh ra thương nhi trên mặt mũi, ngươi sẽ có báo ứng. Cẩm Sắt phu nhân lưu nước mắt, xem nàng, cũng xem Trọng Quỳ, đều là ngươi hài tử, cố tình đãi ngộ liền không giống với, này tiểu tiện nhân. Dựa vào cái gì nàng muốn đoạt đi ta thương nhi hết thảy? Dựa vào cái gì của ta thương nhi bị nhiều như vậy khổ? Đều tự cấp nàng làm giả y. Mang đi, Trọng Phong hét lớn một tiếng. Này ám vệ không dám chậm trễ. Xoay trụ Cẩm Sắt phu nhân. Mạnh mẽ che miệng dẫn đi. Trọng Quỳ miễn cưỡng để cho mình chấn định xuống. Hỏi, phụ thân, vì sao? Nàng nói bậy. Ngươi không phải tin tưởng lời của nàng, Trọng Phong cũng khắc chế cảm xúc. Ít nhất ở trước mặt nàng sẽ không phát tác. Quỳ nhi, phụ thân hết thảy đều là vì ngươi. Ngươi phải tin tưởng phụ thân, mà nếu quả vương thượng là hài tử của ngài. Ta đây đâu, ngươi vẫn là tin tưởng lời của nàng, Trọng Phong thở dài một tiếng. Phụ thân sẽ không hại ngươi, Trọng Quỳ chậm rãi rũ xuống rèm mắt. Trong lòng có vô số ý tưởng. Ngàn lời vạn chữ, lại đều không có sâu chuỗi đứng lên, vì sao nàng tin Cẩm Sắt phu nhân, nhưng không có tin tưởng Trọng Phong, làm cho nàng làm vương hậu, Trọng Phong đến cùng có ích lợi gì ý sao? Ta đây đi trở về, Trọng Quỳ bước trầm trọng bước chân. Từng bước một đi ra ngoài, vé tháng 800 thêm càng tương đương tháng 9 cuối cùng một ngày. Vé tháng không đầu liền lãng phí, cấp đường xưa đi. Điểm tiếp theo trang, nhìn đến vé tháng liền đầu tương đương Quỳ Hoa thân thế. Tiếp theo cuốn cởi bỏ tương đương. Hết chương.